Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 140.140. Gus đại đế ở hoa viên nhỏ nhổ trồng hoa mai. Tiểu Phượng Hoàng ở hoa mai trên cây nhảy tới nhảy lui. Thấy Tô Đường, Phác Thiểu cánh một đầu chát đi lên. Pi pi mà kêu ra tiếng tới, Tô Đường vuốt nó đầu nhỏ. Sợ nó đông lạnh tới rồi. Gỡ xuống trên cổ vây cổ. Đem Tiểu Phượng Hoàng nhét vào lông xù xù vây cổ. Tiểu Gia Hỏa tò mò mà nhìn trên người vây cổ. Sau đó, ở lông xù xù vây cổ lăn lộn chơi đùa, Gus đại đế lãnh đạm mà liếc liếc mắt một cái đoạt hắn. Nổi bật Tiểu Phượng Hoàng, quyết định không cùng một con xuẩn điểu so đo, ta nghe Xuân Hy nói. Ngươi đêm giao thừa muốn hình chiếu nói chuyện, Tô Đường cong mắt tiến lên cùng hắn cùng nhau nhổ trồng hoa mai thụ. Ngươi không phải không yêu này đó trường hợp sao? Gus đại đế chấp chính vài thập niên. Hiện thiếu ở công khai trường hợp lộ diện, đế quốc ngoại giao công việc đại bộ phận đều giao cho Kiều Vi Ngôn. Kiều Vi Ngôn một cái tài chính bộ trưởng thuận tiện kiêm chức bộ trưởng ngoại giao việc trừ tịch. Là cái ngày lành, là thời điểm hướng toàn tinh tế thông chi tin tức tốt này, Gus đại đế môi mỏng gợi lên. Tâm tình cực hào, từ ở tinh thạch trụ phát hiện đặc thù nguyên tố, trải qua 2 tháng thực nghiệm. Đã có thể cơ bản xác định cái này đặc thù nguyên tố chính là virus khắc tinh, hiện giờ Tiểu Nguyệt. Quang Thạch cùng Tiểu Quyền Trượng cũng xác định phải rời khỏi. Tinh tế thực mau liền sẽ đi vào quỹ đạo, giải quyết những việc này. Hắn là có thể có nhiều hơn thời gian bồi Tô Đường trồng hoa trồng trọt quá hai người thế giới. Bệ hạ đối tương lai tràn ngập chờ mong, thậm chí bắt đầu chuẩn bị muốn hay không mang theo Tô Đường đi tinh tế du lịch. Tô Đường gật đầu. Cũng là, hiện tại biết đến người không nhiều lắm. Đêm giao thừa công bố, mừng vui gấp bội, đêm giao thừa ở Hoa Hồng lâu đài hình chiếu nói chuyện. Liền tại đây vài cọng hoa mai dưới tàng cây như thế nào? Gus đại đế chỉ vào hắn cùng Tô Đường cùng nhau nhổ trồng hoa mai thụ. Mắt Phượng mỉm cười, liền ở hoa mai dưới tàng cây. Như vậy tùy ý sao? Tô Đường nguyên bản cho rằng hình chiếu nói chuyện sẽ ở tương đối nghiêm túc địa phương. Thí dụ như quốc hội trung tâm cũng hoặc là địa phương khác cử hành. Kết quả ở hoa mai dưới tàng cây. Gus đại đế tùy ý gật đầu. Nơi này khá tốt, ta đây xem kết cục mà. Ngươi chờ một chút, cái này không thể qua loa. Hình chiếu hình ảnh tư liệu khả năng muốn truyền lưu mấy đời, Tô Đường cười nói. Sau này lui mấy chục mét, tìm kiếm không tồi góc độ, phát hiện hoa mai phản chiếu mặt sau lâu đài. Trời xanh, xanh hóa, hoa mai, lâu đài, hết sức đẹp còn khá xinh đẹp. Gì, người này đó hoa mai là từ đâu nhổ trồng tới? Ta phía trước như thế nào đều không có nhìn thấy quá. Từ sương mù chi thành nhổ trồng tới, ta ở hoa hạ trí não trong thế giới nhìn đến, ngươi cùng cơ giáp cùng nhau loại quá hoa mai, Gus đại đế mắt Phượng nheo lại, ở phía trước tới. Canon thành trên đường, Tô Đường thường xuyên cùng chính mình cơ giáp ở bên nhau bồi dưỡng thân mật độ. Bệ hạ còn cố ý từng vào hoa hạ trí não thế giới. Phát hiện nguyên bản phế tích đã sớm biến thành hoa thơm chim hót thế ngoại đào nguyên. Tô Đường cùng cơ giáp ở phòng nhỏ sau gieo trồng chính là mai viên, bệ hạ có tâm ghi nhớ. Phái người đi tầm thường tương đồng chủng loại, vạn hạnh chính là ở sương mù chi thành tìm được rồi hoa mai chủng loại. Nhổ trồng lại đây lúc sau liền nở hoa rồi, vận khí cực hảo ân, mùa đông mai viên rất đẹp, Tô Đường cười nói. Hai người đem dư lại vài cọng hoa mai loại xong. Tức khắc lâu đài trước liền nở rộ một mảnh mai viên, các tổng quản chuẩn bị tốt cơm chiều. Tiến lên đây, đem cùng lông xù xù vây cổ chiến đấu ở bên nhau Tiểu Phượng Hoàng nhặt lên tới. Cười tủm tỉm mà nói, bệ hạ, Tô Đường tiểu thư, có thể dùng bữa tối, các tổng quản nhìn nở rộ hoa mai. Thấy bệ hạ đứng ở cây mai hạ, thế Tô Đường chống đỡ rơi xuống hoa mai. Nhấp miệng cười, lập tức tới, Tô Đường đáp, ngửa đầu nhìn hoa mai rào rạt rơi xuống, thấy Tô Vu không kịp chắn, đầu vai cùng trên tóc đều lạc mãn hoa mai, cười nói, chúng ta đem này đó hoa mai nhặt về đi nấu hoa mai cháo. Làm hoa mai bánh ăn đi, hảo, Gus đại đế gật đầu. Hai người nhặt đầy đất hoa mai trở về rửa sạch, chuẩn bị làm hoa mai điểm tâm ăn, mặt sau mấy ngày Tô Đường vội vàng cùng các tổng quản chuẩn bị. Hàng Tết, năm nay không ở Lâm Đông Thành, nàng cái này thất cấp công dân không có biện pháp đi lĩnh công dân phúc lợi. Khiến cho người đem phúc lợi đưa các loại đồ vật đều đưa đến Lan Sơ viện trưởng ra, nguyên bản là muốn tặng cho ai lão sư. Kết quả biết được ai lão sư đã kết thúc ở học viện quân sự nhậm giáo. Đang ở phản hồi Canon Thành trên đường, chủ tịch buổi chiều có thể đến. Tô Đường vừa mừng vừa sợ, đã ám chọc chọc mà bắt đầu số chính mình tiền tiết kiệm. Xem muốn hay không ở Canon Thành mua nhà, các ngươi nói. Ta muốn hay không ở Canon Thành mua phòng. Tô Đường ở thực tế ảo tiểu trong đàn hỏi đại gia ý kiến. Nàng thật lâu không có tra chính mình tài khoản, phát hiện tài khoản thượng tinh tệ lại nhiều, hơn nữa vẫn là không thể hiểu được mà nhiều rất nhiều. Hiện giờ tích góp có mấy cái trăm triệu tinh tệ, tra nơi phát ra, cơ bản đều là các loại nghiên cứu phát minh tiền thưởng. Nguồn năng lượng quặng chia hoa hồng cùng với đế quốc khen thưởng từ từ, mua phòng. Người mua cái gì phòng nha? Người nếu là cùng bệ hạ kết hôn? Trực tiếp liền trụ hoa hồng lâu đài nha, Đông Dương nhất bát quái. Trước tiên nhảy ra, hắn nhưng đều nghe ép nói. Gus đại đế liền kém đem cầu hôn, ở bên nhau mấy chữ khắc vào trán thượng. Cố tình Tô Đường không thế nào thông suốt, mỗi ngày chính thức mà không phải đọc sách chính là làm nghiên cứu. Liền điểm ái muội đều không làm, Gus đại đế cũng không phải nóng nảy người. Vì thế hai người cứ như vậy tựa hữu phi hữu. Tựa tình lữ phi tình lữ mà trừ bỏ hơn nửa năm, bất quá y hắn tới xem. Hai người cũng cùng tình lữ không gì hai dạng, ở Lâm Đông Thành thời điểm liền ở cùng một chỗ, so bất luận kẻ nào đều thân mật ép, ta cảm thấy có thể mua nha, mua phòng ở là chính mình tiểu oa, cùng bệ hạ không quan hệ, Đường Đường, ngươi nếu là thật sự mua phòng, ta làm ta thúc thúc đề cử phòng nguyên. Hiện tại Canon Thành phòng ở có chút hút hàng, xếp hàng cũng không biết bài đến nào một năm, lộc ấp. Mua, chờ ta hồi Canon Thành, đi nhà ngươi xuyến môn, đương nhiên hoa hồng lâu đài ta không dám đi. Tằng Niên, ha ha ha ha, Tô Đường đại lão, cầu mang phi, mua không mua phòng đều duy trì ngươi. Ngươi chính là bằng vào bản thân chi lực khiến cho toàn bộ viện nghiên cứu thuyết phục người. Hiện tại viện nghiên cứu người nhắc tới ngươi ai không dựng ngón tay cái. Đáng giận ta không có nhìn đến ngươi cao quang thời khắc Xuân Hy. Sẽ nhìn đến, Đường Đường cao quang thời khắc hẳn là sẽ ở phía sau, Tô Đường hiện tại chưa bỏ ở Canon Thành tiêu. Tiền, cũng không có khác tiêu tiền địa phương. Năm đại chủ thành, khác chủ thành đối nàng mà nói đều thực xa lạ, cũng không có muốn đi ý niệm. Hiện tại ai thiếu tá trở về, nàng suy nghĩ nếu không ở Canon Thành đặt mua một bộ bất động sản. Hoặc là khai cái trà thất, về sau đại gia có cái tụ hội địa phương, hoa hồng lâu đài tuy rằng thanh tịnh thoải mái. An bảo hệ thống cũng coi như là đế quốc an toàn nhất địa phương. Bất quá cùng Tô Vũ trụ cùng nhau áp lực vẫn là rất lớn. Xuân Hy cùng S đã sớm xin viện nghiên cứu dừng chân. Dọn ra đi. Trước mắt nàng ở tại bên này, ai cũng không dám tới tìm nàng chơi, Tô Đường trong lòng đã sớm tính toán ở Canon Thành gian văn. Nghệ trà thất, biết được ai lão sư phản hồi Canon Thành, chuyện này liền bắt đầu rõ ràng lên ở. Thực tế ảo tiểu đàn tối sầm, một cái xa lạ tín hiệu xuất hiện ở Tô Đường vòng tay thượng. Mặt trên xuất hiện một cái đặc thù, Tô Đường sắc mặt khẽ biến. Cái này ký hiệu là nàng cùng thoát đi cách ly khu các chiến hữu ước định tín hiệu. Một khi có khẩn cấp tình huống liền sẽ mở ra cái này ký hiệu. Truyền lại tin tức Tô Đường đứng dậy, triệu hoán cơ giáp, hoa hạ, có thể ngắn ngủi mà mở ra tín hiệu che chắn sao? Mắt vàng cơ giáp nhàn nhạt nói, ta nhiều nhất có thể cho ngươi mở ra 10 giây tín hiệu che chắn. Hoa hồng lâu đài an bảo là thiên phạt hệ thống. Thiên phạt hệ thống liên tiếp đế quốc thực tế ảo hệ thống mẫu hệ thống. vượt qua 10 giây liền sẽ bị hệ thống phát hiện, 10 giây vậy là đủ rồi, Tô Đường gật đầu. Chờ cơ giáp mở ra tín hiệu che chắn, click mở cái này xa lạ thông tin, mặt trên chỉ có một câu, nghĩ đến Canon thành thăm người thân buôn bán, có thích hợp khách sạn đề cử sao? Lạc khoản là một cái cỏ dại đánh dấu. Đây là Hạ Dã Bạch tin tức. Hạ Dã Bạch lúc trước là đi theo Địch Hạnh đi. Hiện giờ như vậy nguy hiểm mà liên hệ nàng. Tất nhiên việc này cùng Tinh Tạc có quan hệ. Tô Đường nhớ tới năm trước khi Kiều Vi Ngôn cùng Tinh Tạc hợp tác công việc. Cho nên, Địch Hạnh đám người nghĩ đến Canon thành Hòa Đàm. Nói vậy Hòa Đàm đã nói tới trình độ nhất định. Nhưng là Địch Hạnh đắn đo không chuẩn Canon thành nguy hiểm trình độ. Cho nên mới tới hỏi nàng, hiện giờ đế quốc năng nguyên thạch thu về không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có Tinh Tạc trên tay năng nguyên thạch, Gus đại đế ở đế quốc chính sự thượng chưa bao giờ kiêng dè nàng. Vẫn luôn ở cân nhắc này như thế nào lấy về Tinh Tạc trên tay những cái đó năng nguyên thạch. Nàng cân nhắc Tô Vu đối Tinh Tạc là không có đổi tận giết tuyệt tâm tư, có trụ khách sạn Tô Đường phát xong tin tức, Hoa Hạ liền nhắc nhở đã đến giờ, nàng nhìn phát ra đi tin tức. Lòng bàn tay Mạc Danh nặn ra một tia mồ hôi lạnh. Lâu như vậy, nếu không phải Hạ Dã Bạch này tin tức, nàng suýt nữa đều phải quên cách ly khu Nhật Tử cùng với thân phận của nàng, thực tế ảo tiểu trong. Đàn, Đông Dương đám người lại lải nhải mà trò chuyện tốt nghiệp sự tình, Tô Đường xin tốt nghiệp. Xuân Hy cũng xin tốt nghiệp. Xuân Hy tâm tâm niệm niệm tưởng Xuân về phong xây thành tạo hắn vườn cây nhà triển lãm. Ết tắc tưởng lưu tại viện nghiên cứu. Xem về sau có thể hay không đương nghiên cứu viên. Chậm rãi trở thành thiên cấp giáo thụ, Đường Đường. Xuân Hy nói ngươi xin tốt nghiệp. Ngươi chỉ sợ là tinh tế trong lịch sử cái thứ nhất nửa năm nội từ viện nghiên cứu tốt nghiệp học. Sinh, Đông Dương hưng phấn mà nói. Về sau ngươi nếu là viết hồi ức lục thời điểm. Làm ơn tất nhắc tới tên của ta, Xuân Hy. Trước hai ngày, từ viện trưởng làm ta tư tưởng công tác, hy vọng ta lưu tại viện nghiên cứu, có thể chuyển người cấp giáo thụ. Mọi người kinh hô, dựa, Xuân Hy, như vậy trọng bàng tin tức, người như thế nào cất giấu không nói. Người cấp giáo thụ, người mới đi nửa năm, này liền hỗn thượng nhân cấp giáo thụ. Viện nghiên cứu người cấp giáo thụ muốn trước chấp giáo 3 năm. Có nghiên cứu khoa học thành quả mới có thể bình chọn A, Tô Đường đối này không chút nào ngoài ý. Muốn, bọn họ cái này nghiên cứu tiểu tổ phá dịch 100.000 năm tới virus mật mã. Xuân Hy lại cùng Tống Thản nghiên cứu ra 100% lọc virus phòng hộ cháo. Cái này phòng hộ cháo một khi sinh sản, mấy đại chủ thành đều có thể biến thành màu xanh lục nhạc viên. Đương người cấp giáo thụ thỏa thỏa ta tưởng Xuân về phong thành. Ta ba cũng hy vọng ta trở về. Vốn dĩ ta tới viện nghiên cứu chính là bởi vì Đường Đường, Xuân Hy nói. Hiện giờ Đường Đường có cơ giáp, có nghiên cứu thành quả, có danh dự cùng địa vị. Tô Vu đối nàng lại chiếu cố thập phần chu toàn. Hắn cũng nên đi trở về, Xuân phong thành thiếu niên hiện giờ một khang nhiệt huyết đều đặt ở vườn. Cây nhà triển lãm thượng viện trưởng cũng hy vọng ta lưu giáo. Điều kiện nhậm ta khai, ta cự tuyệt, ta là phân viện đặc phái viên. Ta tưởng hồi Lâm Đông Thành, Tô Đường nhàn nhạt nói, thực tế ảo tiểu trong đàn một mảnh an tĩnh. Hồi, Lâm Đông Thành, kia bệ hạ làm sao bây giờ? Mọi người run bần bật, cảm giác được lăng liệt gió lạnh như dao nhỏ giống nhau quát ở trên mặt. Không được. Bọn họ đến chạy nhanh biến mất, không phải, đến mật báo, bằng không sớm muộn gì này bút chướng muốn tính đến bọn họ trên đầu tới, Đường Đường. Ngươi có phải hay không ăn Tết nhớ nhà? Ta cảm thấy Canon thành khá tốt, vẫn là ngươi nơi nào quá không thư thái. Lộc ấp hỏi, Đường Đường cũng không có người nhà, ta gặp được nàng thời điểm, nàng liền một người, ai, lại nói tiếp thật con mẹ nó thương cảm. Ta tưởng cùng các ngươi ở bên nhau, ở học viện quân sự đoạn thời gian đó là trong cuộc đời ta mỹ diệu nhất nhật tử, Đông Dương ở trong. Đàn oa oa kêu lên, mọi người một trận cảm khái. Khi đó cùng nhau đi học, cùng đi lạc thú núi non thật huấn, cùng nhau khảo thí, cùng nhau thăm dò sương mù chi thành, cùng nhau làm rất nhiều sự tình. Tách ra sau mới kinh ngạc phát hiện, bọn họ trưởng thành, quá khứ thời gian cũng vĩnh viễn không về được. S. Đường Đường, ngươi có phải hay không gần nhất quá mệt mỏi? Nếu không chờ thêm xong năm, phòng thí nghiệm không bận quá thời điểm, ngươi đi ra ngoài du lịch một đoạn thời gian đi, nhìn xem mặt khác chủ thành phong thổ, Đông Dương. Đúng, Xuân Phong Thành cùng Thu Lạc Thành đều đáng giá vừa đi. Chính là Hạ Dung Thành tương đối loạn, bên kia tới gần biên cảnh tuyến, tinh tế đi khi thường xuyên sẽ gặp được tinh tạc đánh cướp. Tô Đường gật đầu, xác thật, mấy năm gần đây, từng cọc từng cái sự tình, nàng đều vội không có thời gian nghỉ ngơi, chờ năm sau đi ra ngoài tinh tế đi, hảo hảo suy nghĩ một chút, lại làm quyết định. Tô Đường, ta đây năm sau đi du lịch đi, mọi người mồm năm miệng mười mà đề cử đáng giá đi vũ trụ cảnh điểm. Tô Đường muốn đi du lịch sự tình sau một lát liền truyền tới Gớt Đại Đế trong tai, bệ hạ chính vội. Vàng Chư Tịch hình chiếu nói chuyện sự tình, nghe vậy biểu tình có trong nháy mắt âm trầm. Hồi Lâm Đông Thành, đi du lịch, nàng ở Canon Thành quá không vui sao? Vẫn là nói, hắn gần nhất bận quá, bỏ qua A Đường. Bệ hạ thật sâu mà nhíu mày, sợ nàng ở Canon Thành không có lòng trung thành, hắn liền ai đều điều trở về, vẫn là không đủ sao? Bệ hạ, Địch Hạnh bên kia có hồi phục, đối phương đồng ý tới Canon Thành hòa đàm, vì biểu thành ý, hắn sẽ mang một nửa năng nguyên thạch tiến đến, hòa đàm sau khi thành công sẽ đưa tới một nửa kia năng nguyên thạch. Ân, Gớt Đại Đế lãnh đạm gật đầu. Chờ giải quyết biên cảnh tuyến tinh tạc tàn sát bừa bãi vấn đề, hắn liền cùng A Đường cùng đi du lịch đi, cũng là thời điểm hảo hảo phóng cái giả, giải quyết cá nhân vấn đề. Tinh lịch trừ tịch sáng sớm tinh mơ, Tô Đường đã bị Tiểu Phượng Hoàng pi pi thanh âm đánh thức. Bò dậy vừa thấy, chỉ thấy các tổng quản mang theo người ở hoa mai dưới tàng cây chuyển đến một cái bục giảng cung. Hình chiếu thiết bị, toàn bộ hoa hồng lâu đài răng đèn kết hoa, thảm đỏ đều phô lên. Tô Đường mở ra cửa sổ, trông về phía xa hoa hồng lâu đài ngoại đường phố cùng nơi xa Canon Thành tháp cao kiến trúc. Này tòa trụ thành xinh đẹp, sạch sẽ, khoa học kỹ thuật cảm 10 phần, bởi vì quá tốt đẹp, ngẫu nhiên sẽ làm nàng có loại ảo giác, sợ này hết thảy đều là mộng, tỉnh mộng. Nàng ở không biết tên cánh đồng hoang vu tỉnh lại. Tô Đường tiểu thư, đây là đêm nay trừ tịch tiệc tối thực đơn, ngài xem có hay không yêu cầu cải tiến địa phương. Các tổng quản lên lầu tới, cười tủm tỉm mà nói, đêm nay trừ tịch, bệ hạ sợ hoa hồng lâu đài quá thanh lãnh, cho nên mời lần này tham dự thực nghiệm nghiên cứu một chúng các giáo sư cùng mấy cái bằng hữu. Xem như quốc yến, Tô Đường mở cửa, tiếp nhận các tổng quản thực đơn cùng với tiệc tối danh sách. Thấy Ai lão sư, Xuân Hy đám người tất cả đều ở danh sách thượng, đều là nàng nhận thức, tức khắc kinh hỉ mà nói. Nhiều người như vậy, ân, bệ hạ nói là kinh hỉ, cho nên phía trước không cho ta nói, các tổng quản cười tủm tỉm mà nói. Tô Đường tiểu thư, bệ hạ làm người muộn tao lại hỉ nộ vô thường, nhưng là ta theo hắn nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy hắn nguyện ý hao hết tâm tư đi thân cận một người. Có thời gian ta cùng ngươi nói một chút bệ hạ niên thiếu khi sự tình, hảo nha. Tô Đường gật đầu. Các gia gia, ngài ở hắn niên thiếu khi liền đi theo hắn bên người. Không sai, các tổng quản hồi ức vãng tích năm tháng. Tràn đầy tang thương, khi đó ta còn là một cái thương nhân, hàng năm đi tới đi lui Hạ Dung Thành cùng Quảng Tinh. Giúp Quảng Tinh người mua sắm hàng ngày nhu yếu phẩm, khi đó Hạ Dung Thành là tinh tế hỗn loạn nhất. Chủ thành, rất nhiều tinh tế dân chạy nạn không chỗ để đi, đều sẽ ngồi tinh tạc tinh hạm đi trước Hạ Dung Thành kiếm ăn. Khi đó Quảng Tinh cũng còn không có trở thành một mảnh phế tích. Tô Đường hơi hơi giật mình. Quảng Tinh, Tô Vu nói qua hắn cố hương là một tòa Quảng Tinh. Cho nên các tổng quản cùng Tô Vu là cùng tộc nhân. Ta từ từ nói cho ngươi nghe, người tuổi lớn, rất nhiều chuyện nhớ rõ không rõ lắm, đến vừa nghĩ biên nói. Tô Đường theo các gia gia xuống lầu. Một bên chuẩn bị tiệc tối đồ ăn phẩm, một bên nghe các tổng quản hồi ức vài thập niên trước sự tình, tiệc tối chỉ có 2 bàn. Mỗi bàn 10 cái đồ ăn, đại bộ phận đồ ăn phẩm các tổng quản đều trước tiên chuẩn bị tốt. Tô Đường chỉ đơn giản bỏ thêm 2 cái rau trộn, sau đó làm cái bãi bàn. Nghe các tổng quản nói Gus đại đế niên thiếu khi sự tình, khi đó 5 đại tinh vực làm theo ý mình. Phân tranh không ngừng, quý tộc nô dịch bình dân, xa không phải như bây giờ thái bình thịnh thế. Khi đó quạng tinh ngầm chôn có đại lượng châm du, chúng ta vật tư thiếu thốn, thường xuyên lấy châm du đi đổi lấy sinh hoạt vật tư. Bởi vậy cũng rước lấy mầm tai họa, 5 đại tinh vực quân đội nhập trú chúng ta tinh cầu. Chúng ta bắt đầu rồi nhiều thế hệ bị nô dịch vận mệnh, sau lại phát sinh sự tình Tô Đường cũng biết. Quạng tinh bạo động, quý tộc sợ hãi quạng tinh người nắm giữ châm du, thế lực lớn mạnh, cho nên tạc hủy hoại toàn bộ quạng tinh, sự phát khi. Ta vừa vặn ra ngoài mua sắm sinh hoạt vật tư, trở về khi, quạng tinh biến thành một mảnh phế tích các tổng quản ánh mắt ẩm ướt. Hắn thân nhân cùng hài tử đều chết ở kia tràng bạo động cùng oanh tạc chung. Liền ở hắn sống không còn gì luyến tiếc thời điểm, một cái đen như mực thiếu niên đầy tay là huyết mà lột ra sập đá phiến. Khập khiễng mà rời đi, hắn đần độn mà đi theo thiếu niên phía sau. 2 người mai danh ẩn tích mà nhập cư trái phép tới rồi Hạ Dung Thành. Sống nương tựa lẫn nhau, hắn khi đó nguyện vọng là ăn no bụng. Đem bệ hạ nuôi lớn, coi như hắn mất đi nhi tử tinh thần an ủi, nhưng mà bệ hạ nguyện vọng là đem những cái đó quý tộc đạp lên dưới chân. Đuổi tận giết tuyệt, hắn kinh hãi thiếu niên tàn nhẫn, nhưng cũng biết nợ máu trả bằng máu. Sau lại, hắn liền đi theo thiếu niên này một đường từ Hạ Dung Thành đi tới Canaan Thành. Có được chính mình hạm đội, chinh chiến tinh tế. Cuối cùng có được chính mình đế quốc. Tô Đường nghe được trầm mặc thả chấn động. Nguyên lai như vậy cường đại Tô Vũ, là từ nhỏ mũi đao liếm huyết đi tới. Hết chương.